Tiếp tục câu chuyện, ngày lúc ấy, chung quanh bọn họ có thể nghe được tiếng gió thổi, vô cùng an tĩnh. Hai người có thể nghe được tiếng tim đối phương đang đập. Gió nhẹ thổi qua mặt của Lục Thiếu Du, mang theo một giọt nước rơi xuống. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng lau rồi nhìn lại. Trời không mưa, cho nên không có nước chảy xuống. Hắn quay đầu sang, nhìn thấy Lục Vô Song đang nhìn về phía trước. Thế nhưng trong mắt còn nước đọng lại. Gió nhẹ nhẹ thổi, đem nước mắt của nàng bay tới mặt của hắn. Thiếu Du, tỷ cũng rất nhớ đệ. Tỷ từng nghĩ rằng sẽ không được gặp lại đệ nữa. Tiếp đó Lục Vô Song đột nhiên nhào vào lòng Lục Thiếu Du rồi thầm nói. Lục Thiếu Du thất thần trong nháy mắt rồi lập tức ôm chặt nữ tử nhào vào lòng mình này, cúi đầu hít hương thơm từ mái tóc của nàng, nghe nàng nói. Tỷ nghĩ đệ đã chết, tiểu bại hoại này, sao đệ không trở về sớm một chút, để tỷ lo lắng lâu như vậy, để tỷ mỗi ngày đều hoài niệm về đệ. Đệ có biết tỷ rất lo cho đệ hay không? Sau này không nên tùy tiện rời đi như vậy nữa. Nghe Lục Vô Song nói, Lục Thiếu Du vẫn không nói gì, hai tay ôm chặt hơn. Có thể hiện tại hắn nói gì đều là dư thừa, để cho nàng phát tiết ra vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió nhẹ nhẹ thổi qua hai người. Dường như hai người đã tiếp đi một lúc vậy. Lúc này, hai người đã hoàn toàn dựa vào nhau. Giờ phút này, mỹ nhân trong ngực, thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng không có một chút tạp niệm nào, hoàn toàn là thuần khiết. Thật lâu sau đó, sắc trời bắt đầu mở tối, mặt trời hạ xuống, ánh trăng thay thế bao phủ bầu trời, thì hai người mới tách ra. Gương mặt của Lục Vô Song vẫn còn vết tích hai dòng nước mắt, dường như không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ mình lại nằm trong lòng của hắn. Nàng tức thì tay chân luống cuống. Lục Thiếu Du nhìn vào nữ tử trước mắt, nàng mặc một chiếc váy dường như hơi mỏng, dưới ánh trăng lại càng thêm vẻ mông lung. Gió đêm khẽ thổi vài lọn tóc mai của nàng nhẹ nhàng bay lượn, khiến cho khí chất của nàng vô cùng xuất trần. Lục Thiếu Du há hốc mồm, dường như say sưa trong đó, thế nhưng không nghĩ tới nên biểu đạt ra sao, ngay cả tâm tư cũng vô cùng xúc động. Trước mặt của hắn hiện tại có một nữ tử tuyệt mỹ, giống như một tiên tử vậy, khiến cho hắn có chút tự ti, mặc cảm, không dám đến gần. Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng chỉ là một phàm phu tục tử, mỹ mạo của nàng, nàng mỉm cười vẻ mông lung của nàng đều khiến hắn say sưa. Nhìn vào nam tử anh tuấn trước mặt này, Lục Vô Song lúc này cũng không khỏi hoảng hốt, nàng có thể nghe được nhịp tim của mình đang nhảy loạn. Trong lòng có một cỗ cảm giác vô cùng khó hiểu. Nhìn nữ tử trước mặt, Lục Thiếu Du muốn nói một câu, thế nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được. Sau đó, hắn cố lấy dũng khí mà nói. Ta yêu nàng. Thiếu Du, đệ vừa nói cái gì vậy? Lục Vô Song nói. Đệ... Lục Thiếu Du không nói nên lời. Câu nói này dường như so với việc tu luyện vũ kỹ huyền cấp còn khó khăn hơn nhiều. Thiếu Du, tại sao... Lục Vô Song nói, trong ánh mắt hiện lên một chút phức tạp, dường như đang nghĩ ra hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết bản thân mình có muốn hay không, cho nên rất sợ hãi và lúng túng. Ngay lúc này, lời Lục Vô Song còn chưa dứt, thì Lục Thiếu Du đã mạnh mẽ ôm lấy nữ tử trước mắt nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thiếu Du, tỷ là... Lục Vô Song còn chưa nói hết, nam tử trước mặt đã cúi xuống, sau khi vén mấy sợi tóc của nàng, đôi môi mềm mại của nàng đã bị đè xuống. Lục Vô Song lập tức sửng sốt, không biết làm sao, cũng không dãy giụa, dường như ở trong lòng của nàng cũng mong chờ chuyện này. Nàng có cảm giác tim mình đang đập loạn nhịp, toàn thân bắt đầu cứng ngắc rồi vô lực mà nằm xoài ra. Nàng không biết làm thế nào khi bị hắn nhẹ nhàng cắn môi mà hôn như thế. Nàng không nói nên lời, tùy ý của hắn hôn mình, nhịp tim tiếp tục đạp nhanh hơn. Hai tay không tự chủ được mà ôm lấy đối phương, phối hợp với đối phương, cảm giác tê dại không ngừng truyền đến. Lục Thiếu Du lúc này đang cố lấy dũng khí, chậm rãi hôn nữ tử tuyệt mỹ này. Đây chính là nụ hôn đầu đời của hắn. Thế nhưng, hắn biết đây là chuyện vui vẻ nhất của hắn từ trước tới nay. Cảm giác của nụ hôn đầu tiên này khiến cho Lục Thiếu Du có chút lâng lâng, cũng không giống như là trong văn học kiếp trước từng nói, làm dấy lên dục hỏa. Hắn biết lúc này nội tâm hắn cực kỳ tinh thuần bởi vì hắn yêu nữ nhân này, yêu nữ nhân tình thâm ý trọng luôn quan tâm tới hắn. Vì vậy, trong lòng hắn không có tà niệm, chỉ có nghĩ đến yêu thương, yêu thương thực sự. Cảm giác yêu thương này dường như được chôn ở tận đáy lòng từ khi nàng đưa cho hắn một kiện trường bào. Trước đó, hắn không là một cái gì hết, chỉ là một thiếu gia phế vật mà thôi, vì vậy cũng chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Hiện tại khi tiếp xúc với bờ môi của nàng, loại cảm giác như điện giật này khiến cho Lục Tiêu Du run lên, môi nhẹ nhàng cọ sát. Đây là một loại bản lĩnh nguyên thủy không cần học tập. Lúc này, hai người dường như đã quên hết chung quanh, miệng đối miệng không ngừng hôn nhau. Hai cái lưỡi giao hòa như một phản xạ có điều kiện, hai mắt nhắm lại, không cần nhìn cũng biết, tìm đến mục tiêu một cách chuẩn xác, hơi thở gấp gáp. Lúc này, hai tay Lục Tiêu Du ôm thân ảnh mềm mại trong lòng, không ngừng thi triển bản lĩnh hai mươi mấy năm qua, miệng chậm rãi di chuyển, cắn nhẹ đầu lưỡi vươn ra. Lúc này Lục Vô Song cũng quên đi mọi thứ, tất cả mọi điều đều bị nàng vứt lên chín tầng mây, môi bị nam nhân này xâm chiếm, lưỡi không ngừng bị hắn đảo lộn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, quần áo hai người phấp phới, dưới ánh trăng nhẹ nhàng, hai người ôm nhau, dưới ánh trăng này, hai người đã thành một thể. Vầng trăng nhô lên cao, lúc này trên trời cao có vô số ngôi sao hiện lên, dường như cũng chứng kiến việc hai người đang làm. Không biết qua bao lâu, hai người sau khi hết sức lực mới buông nhau ra. Hai người nhìn về phía đối phương, mặt Lục Vô Song đỏ lên nói, Tiếu Du, chúng ta không thể, ta là tỷ tỷ của đệ. Chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống, ta chỉ biết một việc, đó là ta thích nàng thôi. Lục Tiêu Du lúc này đã quyết định, một là không làm, mà một khi đã làm thì làm cho tới cùng. Hắn quyết định kéo nữ nhân trước mặt này vào trong lòng mình. Lục Vô Song dường như còn muốn nói gì đó, thế nhưng trong khoảnh khắc, đôi môi của nàng lại bị chặn lại, một cỗ khí tức quen thuộc truyền vào mũi của nàng. Lục Tiêu Du sau khi ôm lấy nữ nhân trước mắt này, tay trái di chuyển dưới hông của nàng, tay phải khẽ vuốt tóc nàng, vuốt đôi vai rồi cuối cùng rơi vào trên bộ ngực nàng. Lục Tiêu Du cảm nhận được hương thơm mà hắn chưa bao giờ được ngửi qua. Toàn thân Lục Vô Song lúc này run giống như là điện giật. Nàng có cảm giác trong người mình như có một luồng điện đang chạy loạn. Không ngờ trên ngực nàng còn có một bàn tay đang xâm chiếm. Thế nhưng cảm giác này lại khiến cho nàng tê dại, không thể phản kháng. Lúc này, Lục Tiêu Du bắt đầu không khống chế được chính mình. Tuổi trẻ, khí huyết cường phương làm sao có thể chịu nổi cảnh này. Tâm tư thuần khiết lúc này cũng không thể che đậy phản ứng nguyên thủy. Máu trong cơ thể lập tức dồn lên não, phía dưới vô cùng khó chịu. Dưới phản ứng nguyên thủy này, động tác của Lục Tiêu Du ngày càng mãnh liệt. Hai tay di động từ ngực xuống thắt lưng, cuối cùng chạy tới cặp đùi của Lục Vô Song, cảm nhận sự mềm mại của nàng. Lục Tiêu Du lại càng say mê, nằm ngón tay không ngừng di chuyển chậm rãi tới mông của nàng. Lúc này, đầu lưỡi của hai người còn đang giao hòa. Dưới sự khiêu khích của hắn, Lục Vô Song gần như là tê liệt, ngã vào lòng của Lục Tiêu Du. Tiêu Du, không được. Ngay khi tay Lục Tiêu Du đi tới vùng cấm địa kia, thì Lục Vô Song đem một chút lực lượng cuối cùng từ trong lòng Lục Tiêu Du rãi ra, trên mặt đỏ bừng. Tiểu lưu manh nhà ngươi, xấu lắm, ta không để ý tới ngươi nữa, ngươi mau trở về đi. Vừa nói xong, thân ảnh xinh đẹp này nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt e thẹn. Vô Song, ta... Lục Tiêu Du đứng dậy vốn định nói một tiếng xin lỗi. Lần đầu tiên, dường như hắn có chút nóng vội. Tiểu sắc lang, chúng ta phải có chừng mực một chút, chờ tới lúc thích hợp, ta sẽ cho ngươi. Lục Tiêu Du còn chưa nói xong, Lục Vô Song đã quay đầu lại nói với Lục Tiêu Du một tiếng, rồi lập tức chạy vào bên trong hậu viện. Vậy tới lúc nào mới là thích hợp chứ? Lục Tiêu Du rất muốn hỏi cho rõ ràng. Lúc này vẻ mặt Lục Tiêu Du vô cùng khó chịu, bị làm dấy lên lửa nóng phía dưới đã dựng lên từ lâu. Hiện tại thì tốt rồi, cũng chỉ có thể tự dập tắt mà thôi. Lão đại, người cũng háo sắc thật đó nha, thế mà lúc nãy còn nói để háo sắc. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du, thân thể nó không biết từ khi nào đã bay tới trước người của hắn. Tiểu quỷ, ngươi thì biết cái gì, chúng ta là thuần khiết đấy. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, cảm giác được phía dưới mình vẫn dựng đứng, hắn cười tà dị, quả thực có điểm không thuần khiết. Tuyết sư, chúng ta đi thôi. Sau khi gọi thiên sĩ Tuyết sư ra, Lục Tiêu Du nhìn về đình viện phía xa một cái, rồi lập tức nhảy lên lưng thiên sĩ Tuyết sư, rồi rời đi. Bên trong đình viện, lúc này có một nữ tử tuyệt mỹ đang vuốt ve miệng của mình, nở nụ cười nhạt nhạt, dường như đang hồi tưởng chuyện vừa xảy ra. Về tới ngọn núi của mình, Lục Tiêu Du lập tức thu thập mọi thứ rồi tới phòng tu luyện. Sau khi móc ra Linh Ngọc Giảng, hắn bắt đầu tu luyện. 3 ngày đánh một trận, Hoàng Hồ kia tuy rằng hắn không e ngại, thế nhưng nếu không dựa vào sự bất ngờ của hư linh huyễn ấn, thì hắn cũng vô pháp làm được như vậy. Nếu như đối phương chú ý một chút, hắn sẽ khó có được cơ hội như vậy. Xem ra sau này, khi thi triển hư linh huyễn ấn, phải tránh việc bị người khác nhìn thấy. Sau này muốn giáo huấn ai mà không có nó thì hiệu quả không được như ý. Phong quyển tàn vân. Ngọc giản tràn ngập ký tức thuộc tính phong hệ đang bị Lục Tiêu Du nắm trong tay này, chính là vũ khí mà Lục Tiêu Du từng nhìn thấy Vân Hồng Lăng thi triển qua. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, vũ khí hoàng cấp cao giai, uy lực đương nhiên sẽ không kém. Tu luyện, phải tu luyện thôi. Thủ ấn trong tay biến đổi, một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống ngọc giản tâm thần. Thần thức của hắn tức thì tiến vào bên trong, sau đó cỗ quang mang chói mắt tiến vào bên trong mi tâm Lục Tiêu Du. Quang mang hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du. Hoàng cấp cao giai, vũ kỹ phong hệ phong quyển tàn vân. Trước đó, vũ trưởng lão từng cấp cho hắn đại địa cường thuẫn, hỏa bảo viêm. Trong 3 bộ vũ kỹ này, Lục Tiêu Du lựa chọn tu luyện phong quyển tàn vân đầu tiên. Đó là bộ vũ kỹ mạnh nhất mà hắn từng biết đến. Dù sao, hắn cũng là vũ giả phong hệ, bây giờ mới chỉ có phong chi dực mà thôi. Mà phong chi dực chỉ dùng để phi hành, lực công kích cũng không mạnh cho lắm. Uy lực của phong quyển tàn vân này, Lục Tiêu Du cũng đã chứng kiến, cho nên hắn định tu luyện nó đầu tiên. Dù sao đi nữa, gần đây cũng có thời gian. Trước hết chậm rãi tu luyện phong quyển tàn vân đã, sau đó mới tu luyện hỏa viêm bạo và đại địa cường thuẫn. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng đang phân vân. Hiện tại tu vi của hắn đều đã đột phá tới cửu trọng, sẽ nhanh chóng đột phá tới vũ phách và linh phách, cho nên phải chuẩn bị một phen. Khi trước rời khỏi Lục gia, Nam Thúc đã từng nhiều lần nói qua, khi đột phá vũ phách nhất định phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận, bởi vì khi hắn đột phá vũ phách sẽ không giống bình thường, bởi vì hắn còn là một linh giả nữa. Lục yêu thú đột phá tứ giai sẽ hình thành bên trong cơ thể một viên yêu đan. Yêu đan chính là vật vô cùng trọng yếu với yêu thú, mà vũ giả khi đột phá vũ phách cũng ngưng tụ ra một thứ vô cùng đặc biệt gọi là vũ đan. Vũ đan chính là tính mệnh của vũ giả. Sau khi kết thành vũ đan mới có thể thuận lợi đột phá vũ phách, không thể ngưng tụ ra vũ đan thì chính là thất bại. Mỗi một người chỉ có một lần cơ hội, nếu mất đi thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội ngưng tụ vũ đan, vĩnh viễn dừng lại ở vũ sư. Linh giả cũng như vậy, sau khi tới linh phách, giống như linh thú, ngưng tụ ra một viên hồn đan. Vô luận là vũ đan hay hồn đan đều là trái tim thứ hai của hắn, vô cùng trọng yếu. Hiện tại Lục Tiêu Du vô cùng lo lắng. Nam Thúc từng nói với hắn, đối với người bình thường mà nói, khi đột phá vũ phách sẽ ngưng tụ ra một viên vũ đan, mà vũ giả song hệ sẽ ngưng kết ra 2 khỏa vũ đan. Hắn là vũ giả toàn hệ thì sẽ ngưng kết ra 5 khỏa vũ đan. Có thể nói, bất kỳ chuyện gì có lợi thì sẽ có hại song hành. Vũ giả song hệ so với vũ giả đơn hệ có không ít chỗ tốt, thế nhưng ở thời điểm ngưng tụ vũ đan khó khăn gấp đôi, mà hắn lại là vũ giả toàn hệ, 5 loại thuộc tính vậy nên muốn ngưng tụ 5 khỏa vũ đan so với vũ giả bình thường thì độ khó sẽ gấp 5 lần. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du thầm than một tiếng, điều quan trọng là hắn còn là một linh giả, linh vũ đồng thời đột phá, hắn còn phải ngưng tụ ra một viên hồn đan nữa. Loại khó khăn bậc này khiến cho Lục Tiêu Du có chút lo sợ. Lục Tiêu Du quyết định ngày mai có lẽ phải tới Vạn Vũ Lâu tìm hiểu một chút đan phương. Đột phá vũ phách và linh phách chính là một lần khảo nghiệm lớn nhất từ trước tới nay đối với hắn. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản biến mất, Lục Tiêu Du cũng đã hiểu rõ phương pháp tu luyện của phong quyển tàn vân. Từ tin tức bên trong ngọc giản có thể biết được, uy lực của phong quyển tàn vân tuyệt đối là cường hãn, ngay cả khi Vân Hồng Lăng thi triển lúc trước cũng còn xa mới đạt tới uy lực mạnh nhất của nó. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống sơn mạch Vân Dương Tông, gió nhẹ nhẹ thổi, Lục Tiêu Du cũng đã đi ra khỏi phòng. Hắn khẽ duỗi người một cái, hít thở không khí buổi sáng rồi nở nụ cười thỏa mãn. Lão đại, làm sao mà dậy sớm vậy? Tiểu Long lúc lắc cái đầu cũng không biết là vừa từ đâu mà chui ra. Tuyệt sư, chúng ta đi Vạn Vũ Lâu thôi. Lục Tiêu Du nói xong, hai cánh thiền sĩ Tuyết Sư lập tức dựng lên, chở Lục Tiêu Du đi tới Vạn Vũ Lâu. Vạn Vũ Lâu, đây chính là địa phương vô cùng trọng yếu trong Vân Dương Tông, là nơi thu thập những tâm đắc tu luyện của lịch đại cường giả Vân Dương Tông và cường giả trên Linh Vũ Đại Lục. Còn có bí văn giã sư. Nói chung, những thứ liên quan tới việc tu luyện đều cất bên trong Vạn Vũ Lâu lại cả. Bây giờ trên một ngọn núi màu vàng, có một tòa cung điện màu vàng tọa lạc trên đỉnh núi. Trên đỉnh cung điện không ngừng có khói bốc lên, mang theo mùi thơm ngát, thấm đậm vào ruột gan, khiến cho người ta sảng khoái. Thiền sĩ Tuyết Sư xoay quanh trên ngọn núi. Lục Thiếu Du nhảy xuống khỏi lưng Thiền sĩ Tuyết Sư, đáp xuống cung điện trước mắt. Tòa cung điện này cao chừng 3 trượng, hai bên có 2 chiếc đỉnh đang tỏa ra hương thơm ngát. Bốn phía xung quanh cung điện này cũng có không ít cây cổ thụ, cành lá xum xuê rủ xuống. Trên cành mà còn có những con chim nhỏ đang hót. Đặt mình vào không gian này cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Là Lục Thiếu Du, hắn chính là Lục Thiếu Du, đệ tử của Vũ trưởng lão, là Vũ giả tam hệ. Chính là người ngày hôm qua một chiêu đánh bại Hoàng Hổ, hiện tại đang xếp thứ 36 trên lòng bảng. Thoạt nhìn, dường như cũng không cường đại cho lắm. Không cường đại sao? Ta nói cho người biết, ngươi ngàn vạn lần đừng chọc tới hắn, bằng không, người sẽ phải hối hận đấy. Ta từng tận mắt chứng kiến Hoàng Hổ kia trong chốc lát trở thành phế nhân. Theo sự xuất hiện của Lục Thiếu Du, trong Vạn Vũ Lâu lúc này có không ít đệ tử thân truyền nhìn thấy hắn, lập tức rỉ tai nhau bàn luận. Đối với những lời nghị luận này, Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý mà nhìn chăm chú vào cung điện phía trước. Cung điện phía trước này diện tích chừng 1.000 thước, bên ngoài có 3 chữ Vạn Vũ Lâu màu vàng, chữ cứng cáp, có lực như rồng bay phượng múa. Trên mỗi chữ đều có một cỗ khí thế bất phàm. Bỏ qua ngoài tai những lời bàn tán của đám đệ tử thân truyền, Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long ở trên vai, đi vào trong Vạn Vũ Lâu. Hóa ra, người là Lục Thiếu Du à? Lần đầu tiên đến đây sao? Vào đi, những ngọc giản bên trong, người chỉ cần đem tâm thần vào bên trong là có thể xem qua. Thực lực như thế nào cũng chỉ có thể xem qua ngọc giản tương ứng thực lực như thế đó. Những ngọc giản này bên trong đều có ấn ký của cường giả Vân Dương Tông, ta không được mang ra khỏi Vạn Vũ Lâu, bằng không sẽ bị phản nặng đấy. Lúc này ở cửa có một lão già giống như là hộ pháp tiếp nhận ngọc giản của Lục Thiếu Du. Trong mắt của hắn hiện lên một chút kinh ngạc, dường như hắn cũng đã nghe nói qua tên Lục Thiếu Du rồi. Xin đa tạ hộ pháp. Lục Thiếu Du cầm lại ngọc giản rồi lập tức đi vào Vạn Vũ Lâu. Phía sau hắn cũng có mấy đệ tử thân truyền đang xếp hàng đi vào. Quả thực vô cùng lớn. Xuyên qua một cái hành lang, tức thì có một đại điện vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Diện tích chừng 1.000 trượng. Bên trong đại điện này có vô số cột bằng đá chống đỡ. Trong đại điện cũng có mấy khu vực khác nhau. Lục Thiếu Du nhìn vào thì thấy các khu vực phân biệt thành 5 khu vực lớn là đỏ, xanh, lam, xanh dương, vàng và trắng. Phân biệt với 5 hệ năng lượng, ở trong đó có đặt không ít ngọc giản được sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Trong đại điện lúc này cũng đã có không ít đệ tử. Lục Thiếu Du đi vào cũng không có kẻ nào thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, mà hai tay đều đặt lên trên ngọc giản, đang nhắm mắt xem tin tức ở bên trong. Lục Thiếu Du đi chung quanh tìm hiểu một phen, cuối cùng cũng tìm thấy khu vực thổ hệ. Lúc này bên trên có không ít ổ nhỏ, bên trên phân biệt ghi trình tự tu vi của đệ tử là vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ phách, vũ tướng, chỉ là không có ô của vũ xuất trở lên, cao nhất cũng chỉ là vũ tướng mà thôi. Trong mỗi một ô đều có một đám ngọc giản được xếp thành hàng vô cùng chỉnh tề. Ánh mắt của hắn đảo qua một chút, hai bên còn có tiêu ký khác nhau, đại loại là tâm đắc tu luyện của các loại vũ kỹ, còn có trình tự tu luyện, số lượng ngọc giản vô cùng đa dạng và phong phú. Chuẩn bị ngưng đan. Ở ô vũ sư Lục Thiếu Du nhìn thấy khắp ngõ ngách, lúc này cũng thấy một ngọc giản có ghi chú rõ ràng. Lục Thiếu Du liền cầm lấy ngọc giản rồi khẽ đem tâm thần vào bên trong ngọc giản. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện một cỗ tin tức khổng lồ. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du mới chậm rãi mở hai con mắt. Trên ngọc giản này quả thực có ghi chép liên quan tới việc ngưng đan của vũ giả. Sau khi xem xong tin tức trong ngọc giản, Lục Thiếu Du khẽ cau mày. Hắn chính là vũ giả toàn hệ. Nếu muốn đột phá vũ phách so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn nhiều. Từ tin tức trong ngọc giản mà Lục Thiếu Du biết được thì trong 100 người thường mới có xác suất xuất hiện một vũ giả, mà trong 100 vũ giả có một người thành công đột phá vũ phách đã là không tồi rồi. Mà vũ giả song hệ thì trong 1.000.000 vũ giả có một người đột phá đã không tồi. Đó là chuyện không hề dễ. Về phần vũ giả tam hệ, trăm vạn vũ giả có một người đã là kỳ tích. Vũ giả tứ hệ càng khoa trương hơn, đó là ngàn vạn lần không có một người, mà vũ giả toàn hệ thì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Vũ giả song hệ xác suất ngừng tụ vũ đan so với vũ giả đơn hệ khó khăn hơn gấp đôi. Vũ giả song hệ, cho dù thiên phú có tốt đến mấy, trong 100 người cũng không có mấy người có thể ngừng tụ vũ đan, cũng là chuyện bình thường. Vũ giả tam hệ thì lại càng khó khăn hơn. Lúc ngừng tụ vũ đan, điều khó khăn nhất chính là câu thông năng lượng thuộc tính ở trong thiên địa. Thường thường, lúc vũ giả ngưng tụ vũ đan, thân thể không thể chịu được năng lượng khổng lồ trong thiên địa, sẽ bị bạo thể mà chết. Mà vũ giả song hệ thì loại tình huống này là điều bình thường, bởi vì vũ giả song hệ lúc ngừng tụ vũ đan trong cơ thể đồng thời phải nhận lấy năng lượng của song hệ, thân thể kém một chút thì tức khắc bạo phát để mà chết. Vũ giả tam hệ vậy thì càng mệt hơn, cầu thông năng lượng tam hệ hội tụ trong thân thể, nếu không thể thừa nhận được thì kết cục không cần phải nghĩ cũng biết, không thành công thì xả thân. Thuộc tính năm hệ, năm khỏa vũ đan. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, bản thân hắn muốn đột phá nhất định phải chịu đựng năng lượng của năm hệ, nếu như không chịu được thì kết cục của hắn sẽ là hồi yên phỉ diệt. Tam thúc, ta hận ngươi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói. Lúc rời khỏi Lục gia, Nam Thúc từng đưa cho hắn một viên độ ách ngũ tâm đan, dặn dò trước khi đột phá phải ăn nó vào mới có cơ hội thành công đột phá tới vũ phách, ngừng tụ ra vũ đan. Mà trước đó còn phải đột phá tới linh phách, đột phá linh phách trước cũng không có ít trợ giúp đối với việc đột phá vũ phách. Nhớ tới hậu quả khi thất bại, Lục Tiêu Du cũng không khỏi hít sâu một hơi, không thành công thì xả thân, ngay cả đường lui cũng không có. Chỉ là bản thân Lục Tiêu Du cũng có chút chờ mong, việc có lợi thì cũng có hại, nếu như thành công đột phá, thực lực của hắn sẽ bay vọt về chất. Vũ giả song hệ, các môn phái lớn sẽ tranh nhau thu vào trong tông môn, vũ giả vậy thì càng thêm nhiệt tình. Bởi vì sau khi đạt tới tu vi vũ phách, vũ giả song hệ có thực lực kinh khủng hơn nhiều so với vũ giả đơn hệ. Vũ giả đơn hệ chỉ ngưng tụ được một viên vũ đan, mà vũ giả song hệ thì lại ngưng tụ ra hai khỏa vũ đan. Sau khi ngưng tụ ra vũ đan, tốc độ tu luyện sẽ vô cùng nhanh chóng. Trong vũ đan có thể chứa thêm chân khí kinh khủng, hai khỏa vũ đan tối thiểu trên phương diện chân khí sẽ nhiều hơn gấp đôi so với vũ giả đơn hệ. Nếu như giao chiến, chân khí nhiều hơn gấp đôi cũng coi như có một mạng sống. Lục Tiêu Du lại nghĩ kỹ, khí hải của hắn đã được rèn giũa mạnh lớn hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu thực sự thành công ngưng tụ năm khỏa vũ đan, đến lúc đó lực lượng chân khí mà hắn có thể chứa đựng quả thực vô cùng kinh nhân. Ngẫm lại, Lục Tiêu Du cảm thấy có chút hưng phấn. Thế nhưng tiền đề là hắn phải đột phá thành công mới được. Bằng không, nếu như thất bại, thì cũng chỉ có thể hồi yên phỉ diệt mà thôi. Buông ngọc giản trong tay xuống, Lục Tiêu Du lại tiếp tục xem xét không ít ngọc giản trong tay Vạn Vũ Lâu. Hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, mộc hệ cũng không có ngoại lệ. Chỉ cần là thích hợp thì hắn đều không bỏ qua. Trên phương diện tu luyện, Lục Tiêu Du biết ngoại trừ thời gian ở Lục gia có Nam Thúc chỉ điểm ra, thì sau khi rời khỏi Lục gia, hắn vẫn một mình tu luyện. Tự mình hắn tìm tòi không bằng nội tình và kinh nghiệm vô số năm của cường giả Vân Dương Tông được. Lúc này Lục Tiêu Du giống như một con cá đang ngất ngây bơi trong đại dương tri thức, chỉ là tự nhìn thấy hắn cần sẽ thủ lấy. Chung quanh lúc này có không ít đệ tử dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Tiêu Du. Mọi người đều biết hắn là vũ giả tam hệ, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không cần thiết xem ngọc giản tất cả các hệ. Đối với ngọc giản không phải thuộc tính của mình, cho dù có xem cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Lục Tiêu Du đang đứng trong khu vực hỏa hệ xem xét tư liệu trong ngọc giản thì có một âm thanh truyền vào tai của hắn. Một cỗ khí tức mang theo áp lực lại tiến tới. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn, thì thấy chủ nhân của cỗ khí tức này là một người tuổi chừng 23-24, mặc một bộ đạo bào màu trắng, ngũ quan sắc bén, mày kiếm dương lên, ngọc thụ lâm phong, khí thế bất phàm, khí tức quanh thân lại khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Chính là ta, có việc gì sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt hỏi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Từ khí tức nhìn vào, không ngờ hắn lại nhìn không thấu được khí tức của người này. Thế nhưng, Lục Tiêu Du chắc chắn tu vi người này đã đạt tới vũ tướng. Ta đã nghe qua đại danh của ngươi, vũ sư cửu trọng đánh bại vũ phách tứ trọng, người rất mạnh cũng rất kiêu ngạo, ta thích, có thực lực kiêu ngạo đã sao, ta cũng rất kiêu ngạo. Thanh niên mặc bạch y này nhìn về phía Lục Thiêu Du nói, ta tên là Khuất Đào Tuyệt, đệ tử Dương Trưởng Đáo, hiện tại xếp thứ 3 trên lòng bảng. Chờ sau khi ngươi có thể đánh một trận với ta, ta nhất định sẽ khiêu chiến với ngươi. Xếp thứ 3 trên lòng bảng sao? Lục Thiêu Du thở dài, như vậy là một vũ tướng tuổi còn rất trẻ, thiên phú và thực lực vô cùng kinh khủng. Thế nhưng Lục Thiêu Du lại là một người tâm khí vô cùng cao ngạo, cho nên đâu chịu thua người thanh niên trước mắt này. Hắn lại nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ phụng bồi ngươi. Nhìn vào Khuất Đao Tuyệt trước mặt này, trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra chiến ý. Người trước mắt hắn hiện giờ tuyệt đối có thể trở thành đối thủ của hắn. Người có chiến ý, ta rất thích, ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sẽ không lâu đâu, hy vọng tới lúc đó ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lục Thiêu Du cũng nói, người top 5 trong lòng bảng tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng đâu. Khuất Đào Tuyệt cười to một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi. Là Khuất Đào Tuyệt, cuồng nhân này sao lại tới Vạn Vũ Lâu chứ? Nói nhảm, hắn không tới Vạn Vũ Lâu này thì đi đâu? Chả nhẽ đi Vũ Linh Ảo Cảnh à? Ngoại trừ hai địa phương này thì hắn còn nơi nào để đi không? Tên cuồng nhân tu luyện này không nghĩ tới cũng muốn khiêu chiến Lục Thiêu Du đấy. Sắp có trò hay để coi rồi, tên điền Khuất Đào Tuyệt này toàn bộ Vân Dương Tông cũng chỉ có hai người có thể áp chế hắn. Chung quanh chuyển đến tiếng bàn luận, Lục Thiêu Du khẽ cau mày, xem ra danh khí của Khuất Đao Tuyệt này không nhỏ một chút nào đâu. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc Lục Thiêu Du rời khỏi Vạn Vũ Lâu đã là hoàng hôn. Gọi thiên sĩ Tuyết Sư ra, Lục Thiêu Du lập tức trở lại ngọn núi của mình. Vừa rời khỏi lưng của thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du phát hiện ra có một hộ pháp đang đứng ở đó đợi hắn. Ra mắt hộ pháp ạ. Lục Thiêu Du nhướng mày, hộ pháp này chính là một trong ba hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh, không biết tìm hắn là có chuyện gì. Lục Thiêu Du, sáng sớm ngày hôm nay, Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên lòng bảng chính thức khiêu chiến với người. Tháng sau lên đài thi đấu, hắn có tù vì vũ phách thất trọng, môn hạ của Triệu Trưởng Lão là vũ giả song hệ thổ hỏa. Vì hộ pháp này nói với Lục Thiêu Du, ta có thể cự tuyệt không? Lục Thiêu Du nhướng mày, đệ tử của Triệu Vô Cực hẳn là muốn báo thù cho Hoàng Hổ ngày hôm qua. Vũ phách thất trọng lại còn là vũ giả song hệ, dường như bằng vào thực lực của hắn hiện tại rất khó đối phó được đối phương. Dựa theo quy định trong tông, trực tiếp khiêu chiến không thể cự tuyệt, chỉ là thực lực của hắn cách xa ngươi lại muốn khiêu chiến ngươi, nên ngươi có thể cự tuyệt, hoặc là ngươi đang bế quan có thể lùi lại sau này với thượng đài. Hộ pháp lại nói, hai hàng lông mày của Lục Thiêu Du nhíu lại nói, đệ tử đầu tháng sau lại muốn bế quan, vậy nên chắc hẳn phải lùi lại ngày khiêu chiến. Lục Thiêu Du, dựa theo tông quy, người có thể trực tiếp cự tuyệt, hắn xếp thứ 20 trên lòng bảng đấy. Vị hộ pháp này do dự một chút rồi nói nhỏ với Lục Thiêu Du một câu. Đã tạ ý tốt của hộ pháp, không cần đâu, khiêu chiến này ta tiếp nhận, chỉ là tháng sau ta lại bế quan, cho nên lùi lại một chút là được. Lục Thiêu Du nói, đệ tử của Triệu Vô Cực tự mình đưa đến cửa, hắn làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Tuy rằng bằng vào thực lực của hắn rất khó chống lại, thế nhưng chờ tới lúc đột phá vũ phách, đến lúc đó khiêu chiến cũng không phải không có cơ hội. Dựa theo tông quy của Vân Dương Tông, có thể kéo dài nửa năm, thời gian nửa năm hẳn cũng đủ để hắn đột phá được tới vũ phách. Được rồi. Hộ pháp này nhìn về phía Lục Thiêu Du, khẽ thở dài một câu rồi mới rời đi. Tu luyện, phải tiếp tục tu luyện thôi. Nhìn xuống chân núi một lát, Lục Thiêu Du lập tức thu hồi ánh mắt lại, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa, một cỗ chân khí phong hệ từ trong người tuôn ra. Theo bàn tay, hắn chém ra, lúc này có từng đạo phong nhận từ trong tay hắn bắn ra. Mỗi một đạo phong nhận đánh vào những tảng đá trước mắt, làm tạo thành một vết nứt rộng trên tảng đá. Sư một tiếng, từng đạo phong nhận xé rách không gian, vang lên tiếng xé gió, thổi sắc bén. Theo số lượng đạo phong nhận, Lục Thiêu Du ngưng tụ ra, thì vết nứt trên tảng đá cũng càng ngày càng nhiều hơn. Ngày mai sẽ tiếp tục vậy. Hai canh giờ sau khi mặt trời khuất bóng, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu đen, hắn mới ngừng lại. Trở lại căn phòng của mình, Lục Thiêu Du móc ra linh ngọc sàng, ăn một viên địa linh đan và lập tức luyện hóa đan dược. Màn đêm buông xuống, núi non Vân Dương Tông được bao phủ bởi ánh trăng nhàn nhạt. Ngày thứ hai, sắc trời tăng tảng sáng. Lục Thiêu Du tiếp tục lên đỉnh núi. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí phong hệ cuồng bạo tức thì xuất hiện. từng đạo phong nhận từ trong tay hắn hiện ra, mang theo khí tức cuồng bạo, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Hai canh giờ sau, Lục Thiếu Du gọi ra thiền sĩ Tuyết Sư tiếp tục đi tới Vạn Vũ Lâu. Những thứ tích lũy trong Vạn Vũ Lâu cũng không chỉ một vài ngày là có thể xem hết. Sau khi xem xong, còn cần phải lĩnh ngộ. Nếu như chỉ xem một lần như kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu Long hôm nay cũng không đi theo Lục Thiếu Du, bởi vì vào Vạn Vũ Lâu rất nhàm chán, vì vậy nó ở lại núi mà tu luyện. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Liên tiếp 3 ngày, Lục Thiếu Du mỗi sáng sớm đều tới Vạn Vũ Lâu, hoàng hôn mới rời đi. Mỗi một ngày đều dành một chút thời gian tu luyện phong quyển tản vân. Đêm xuống thì ăn vào một viên địa linh đan rồi tu luyện tiếp. 4 khỏa địa linh đan còn lại, sau khi luyện hóa, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được linh lực của hắn còn chưa tới linh sư cửu trọng trung kỳ. Quả thực sau khi đột phá linh sư cửu trọng, năng lượng cần để đột phá vô cùng to lớn. Loại tiêu hao này, Lục Tiêu Du có chút không chịu nổi. Chỉ riêng dược liệu của địa linh đan đã có mấy thứ dùng hết. Gần đây cũng không có thành trấn nào có chút phiền phức. Trước tiên, đột phá chân khí vậy. Cuối cùng Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể quyết định trước tiên đột phá tới vũ sư cửu trọng đỉnh phong rồi mới đột phá tiếp. Đan dược tăng cường chân khí, Lục Tiêu Du cũng có không ít. Những thứ trong mật thất của Phi Linh Môn tuy rằng đã giao một nửa cho quỷ tiền tử Bạch Oánh, thế nhưng trên người của hắn cũng chỉ có không ít. Ngay cả đan dược ngũ phẩm, lục phẩm cũng có một vài khỏa. Loại đan dược cấp bậc này hiện tại hắn cũng không thể chịu đựng được dược lực. Ngay cả đan dược tứ phẩm, Lục Tiêu Du cũng không dám tùy tiện ăn vào. Vạn nhất, một viên đan dược tứ phẩm đủ để hắn đột phá tới vũ phách, mà linh lực không đủ, không thể cùng nhau đột phá, vậy thì xong đời rồi. Ngày thứ năm, Lục Tiêu Du tiếp tục ăn một viên đan dược cao giai bổ dương đan, rồi tiếp tục tu luyện. Ban ngày ở Vạn Vũ Lâu, buổi tối luyện hóa đan dược tu luyện, trải qua 15 ngày tròn trĩnh. Trong 15 ngày này, Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng tu luyện phong quyển tàn vân, miễn cưỡng coi như là tiểu thành, mà tu vi chân khí của hắn vào 3 ngày trước sau khi ăn vào 8 khỏa đan dược tam phẩm cao giai cũng đã tới vũ sư cửu trọng trung kỳ rồi. Trong 15 ngày này, Vũ trưởng lão Vũ Ngọc Tiền đã tới ngọn núi 2 lần. Sau khi nghe nói đệ tử bảo bối của hắn một chiêu đánh bại rồi chiếm lấy vị trí 36 trên lòng bảng, Vũ trưởng lão cười không ngớt. Sau khi hưng phấn khen Lục Tiêu Du một phen rồi móc ra không ít đan dược tu luyện, ngay cả đan dược tứ phẩm cũng có vài khỏa, dặn Lục Tiêu Du tu luyện cho tốt rồi mới thỏa mãn rời đi. Hiện tại trong Vân Dương Tông, Vũ trưởng lão rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu. Đệ tử của hắn rốt cuộc cũng có một người tiến được vào Long Bảng. Mà trong một đoạn thời gian này, trong hàng đệ tử thân truyền cũng đang truyền đi một tin tức. Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên Long Bảng khiêu chiến Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không ngờ lại đáp ứng. Quả thực tin tức này khiến cho đám đệ tử há hốc cả mồm. Lý Đạt Giang này bài danh thứ 20 trên Long Bảng là vũ giả vũ phách thất trọng. Thực lực của top 20 Long Bảng không ai có chút hoài nghi. Bởi vì người có tu vi đồng cấp sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Mọi người cũng biết Lý Đạt Giang này rõ ràng là thay Hoàng Hồ kia báo thù mới khiêu chiến Lục Tiêu Du. Thế nhưng không nghĩ tới, Lục Tiêu Du kia lại tiếp nhận, chỉ rời thời gian khiêu chiến lại mà thôi. Điều này làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Lần trước, Lục Tiêu Du thắng Hoàng Hồ đã khiến cho không ít người mở rộng tầm mắt, hít sâu một hơi. Lẽ nào hắn còn có thể đánh bại Lý Đạt Giang sao? Mọi người có chút chờ mong, có chút hy vọng, thế nhưng lại nghe nói đầu tháng, Lục Tiêu Du sẽ bế quan cho nên rời lại thời gian khiêu chiến. Lúc này mọi người mới có chút thất vọng, náo nhiệt bực này không thể thấy sớm một chút. Thế nhưng không thể phủ nhận, ba chữ Lục Tiêu Du này gần đây trong Vân Dương Tông là ba chữ được nhắc tới nhiều nhất. Buổi hoàng hôn, Lục Tiêu Du vừa từ Vạn Vũ Lâu trở về, sau khi nhảy khỏi lưng thiền sĩ Tuyết Sư, thì thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn. Lão đại, trong phòng có một nữ nhân vô cùng đẹp đang chờ người đó. Là ai chứ? Hai hàng lông mày Lục Thiêu Du nhíu lại, chẳng lẽ là Lục Vô Song? Là nữ tử lần trước muốn chém muốn giết người nhà. Tiểu Long nói, thân thể không biết từ nơi nào chui ra. Vân Hồng Lăng sao? Hai hàng lông mày của Lục Thiêu Du nhíu lại, nữ nhân này sao lại tới đây? Chẳng lẽ thương thế trên mông khỏi rồi tìm hắn báo thù sao? Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Thiếu Du vẫn quyết định đi vào trong phòng. Người đi đâu đó, sao giờ mới trở về? Lục Thiếu Du vừa tới đại sảnh thì thân ảnh xinh đẹp đang ngồi phía ngoài cũng lập tức đứng lên, dùng nhàn tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, mang theo một chút ngang ngược, cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, không phải là Vân Hồng Lăng thì có thể là ai? Sao vậy, người chờ lâu chưa? Lục Thiếu Du hỏi, nữ nhân điều hòa này quả thực càng nhìn càng khó dằn nổi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du có chút hứng thú, nhìn vào thân thể có đường cong hoàn mỹ của Vân Hồng Lăng, rồi dừng lại trên bờ mông của nàng. Miệng kẽ nở nụ cười dâm, cảm xúc lần trước quả thực không tồi. Tiểu sắc quỷ, ngươi còn nhìn loạn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi bây giờ. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau khi nhìn thấy ánh mắt không chút hảo ý của Lục Thiếu Du quét tới quét lui trên người của mình, nàng lập tức lui về phía sau vài bước. Thế nhưng trong mắt lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn ưỡn ngực ngẩng đầu lên để cho bộ ngực sữa đang phát dục kia càng thêm gầy chú ý với Lục Thiếu Du. Dường như nghĩ tới cái gì đó, nàng lập tức đem hai tay đặt ra sau mông của mình. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Lục Thiếu Du khó khăn rời ánh mắt khỏi người của nàng rồi hỏi. Đối với nữ nhân điều ngoa này, Lục Thiếu Du cũng coi như có chút thấu hiểu. Tuy rằng điều ngoa, thế nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ mà tạo thành, thái độ làm người cũng không tệ lắm, nội tâm đơn thuần giống như một tờ giấy trắng vậy. Hữu hòa kham chiết trực tù chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Lục Thiếu Du cười dâm, nam nhân tốt là nam nhân bắt đầu từ lúc thành thục, cần phải tôi luyện. Thế nhưng nữ nhân tốt cũng phải hạ thủ sớm một chút, càng hạ thủ sớm càng tốt, bởi vì nữ nhân qua thời gian này, cho dù tốt cũng đã bị người khác dùng qua. Kỳ thực nữ nhân điều hòa này cũng không tồi, không biết Vô Song có để ý hay không. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này có một tia tà ác bắt đầu phát triển. Ta đi ngang qua đây, một chút cho nên tới thăm người thôi. Vân Hồng Lăng khẽ nháy đôi mắt to tròn của mình rồi nói. Ta có làm sao đâu mà tới thăm, người còn đau không, có muốn ta xoa bóp cho không? Lục Thiếu Du làm ra bộ dáng quái thúc mà có chút tà ác, cười hăng hắc lại hỏi. Tiểu sắc quỷ hạ lưu. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, ta tới xem người còn có nữ nhân nào khác hay không, nếu như có, người nhất định phải chết. Tiểu thư à, ta có nữ nhân hay không có liên quan tới người sao? Người quản cũng quá nhiều chuyện rồi đấy. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ tức thì há hốc miệng, cô nàng này hôm nay lại làm sao vậy chứ? Hôm trước trở về, ta từng hỏi Đông Mai, nàng nói cho ta biết một nữ nhân sau khi bị nam nhân nhìn qua lại còn sơ soạng, thì nam nhân kia phải phụ trách, phải chịu trách nhiệm. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nói ra một câu, sau đó nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt trong veo khẽ nháy nháy. Tiểu bại hoại nhà ngươi, ngay cả nơi đó của ta ngươi cũng sờ qua rồi, lẽ nào ngươi không chịu trách nhiệm sao? Nếu ngươi dám không phụ trách ta, ta sẽ nói cho cha ta biết. Hả? Đây là ngươi bức hôn ta sao? Không phải chỉ sờ vài cái thôi sao? Cùng lắm thì cho ngươi sờ lại là được chứ gì? Lục Thiếu Du kháng nghị nói, cô nàng này hôm nay tới đây không phải bức hôn hắn đấy chứ? Tốt lắm, bây giờ ta đi nói cho cha ta biết người đã làm những gì với ta. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi lập tức đi ra ngoài. Này Hồng Lăng, có việc gì từ từ thương lượng, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến lên kéo nàng lại, bằng vào tính tình của nàng không chừng sẽ nói cho Vân Khiếu Thiền thật đấy. Nếu như Vân Khiếu Thiền biết mông của nữ nhi hắn bị đánh ra vậy thì chắc là hậu quả của việc này Lục Thiếu Du không dám nghĩ tới. Đến lúc đó, ngay cả sư phụ cũng không bảo vệ được hắn. Người có phụ trách với ta hay không? Bị Lục Thiếu Du nắm lấy bàn tay, thế nhưng Vân Hồng Lăng lại không hề dãy giụa mà dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lục Thiếu Du. Dường như nhìn bộ dáng hiện giờ của Lục Thiếu Du, trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn. Chuyện này... Hồng Lăng à! Lục Thiếu Du ho khan một tiếng rồi nhướng mày nói. Chịu trách nhiệm là khi nam nữ phải xxx, chứ còn làm chuyện đó xong mới phải chịu trách nhiệm. Nói trắng ra, giữa chúng ta kỳ thực không có gì, cho nên căn bản không cần chịu trách nhiệm gì cả. Có phải người từng xem qua thân thể ta hay không? Vân Hồng Lăng trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du. Đúng vậy, vậy thì sao? Lục Thiếu Du trả lời. Vậy có phải người từng đánh mông ta không? Vân Hồng Lăng lại tiếp tục hỏi. Đúng như vậy. Lục Thiếu Du lại gật đầu. Đây là sự thật, xúc cảm kia nha, bây giờ đối với hắn vẫn còn vô cùng mới mẻ. Người còn nhớ rõ lần trước người từng đáp ứng với ta một điều kiện không? Vân Hồng Lăng lại hỏi. Ta nhớ chứ. Lục Thiếu Du giật đầu, Tình huống khi đó, hắn không đáp ứng cũng không được. Lẽ nào còn không tính à? Thân thể thuần khiết của ta, tiểu sắc quỷ, ta mặc kệ người nghĩ thế nào. Dù sao đi nữa, người cũng phải phụ trách với ta. Còn nữa, điều kiện của ta chính là muốn người phụ trách với ta đó. Vân Hồng Lăng lớn tiếng nói, dáng vẻ hiện tại của nàng quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Tiêu Du vậy. Lục Tiêu Du hét lên một tiếng, miệng hắn lúc này quả thực có thể nhét một quả trứng vịt vào trong. Thế nhưng cho dù ta nguyện ý, nhưng nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, ta cũng không xứng với nàng đâu. Đến lúc đó, cha nàng cũng không đồng ý đâu. Lục Tiêu Du thở dài rồi mỉm cười nói, chuyện của ta, cha ta sẽ không phản đối, dù sao người cũng phải phụ trách với ta. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cơ hội rồi nói với người. Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói, nhưng mà... Lục Tiêu Du có chút sửng sốt, ánh mắt khẽ đảo rồi nói, Hồng Lăng, chuyện đó để nói sau đi. Hiện tại ta có chút chuyện muốn nhờ nàng. Chuyện gì? Nói đi. Vân Hồng Lăng lại đáp, ta cần một ít dược liệu để luyện chế đan dược, nàng có thể tìm giúp ta không? Lục Tiêu Du cười hăng hắc lại nói, mấy vị dược liệu chủ luyện để chủ dược luyện chế địa linh đan hiện tại đã hết nhãn rồi, cho nên hắn cũng chỉ có thể thi triển một chút mỹ nam kế, bằng vào thân phận của Hồng Lăng tại Vân Dương Tông kiếm một chút dược liệu, hẳn không thành vấn đề. Dược liệu sao? Ngươi muốn làm gì? Người cũng không phải là linh giả cơ mà. Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc hỏi. Dù sao đi nữa, đối với ta cũng có tác dụng. Nàng có giúp ta không? Ta đang cần gấp. Lục Tiêu Du giả vờ sốt ruột mà nói. Thế nhưng quả thực hắn cũng có chút cấp bách. Tiểu sắc quỷ nhà ngươi, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Gạt ta đi kiếm dược liệu hộ ngươi à? Vân Hồng Lăng khẽ hừ một tiếng rồi lập tức nói. Nói đi, muốn tìm dược liệu gì? Ngày mai ta giúp người tìm cho. Lục Tiêu Du cười hằng hắc, khuôn mặt của hắn đỏ lên. Lớn như vậy rồi, ngoại trừ mượn kim tệ của Lục Vô Song ra, đây là lần đầu tiên hắn nhờ một nữ nhân giúp tìm thứ gì đó. Sau đó, hắn lập tức nói tên dược liệu qua một lần cho Vân Hồng Lăng nghe. Thôi được rồi, tiểu sắc quỷ, ta nghe nói người đánh bại Hoàng Hồ đạt được vị trí 36 trên lòng bảng. Không tồi, chỉ là ta lại nghe Đồng Mai nói, ngươi còn đáp ứng lời khiêu chiến của Lý Đạt Giang. Gia hỏa này không dễ chọc vào, ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Ngươi có tự tin thắng hắn không? Vân Hồng Lăng nghiêm túc hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. Không sao, chờ sau khi nắm chắc ta mới lên đài. Lục Thiêu Dù nói, nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Hồng Lăng, trong lòng hắn có chút cảm động. Bây giờ bản thân của hắn cười khổ một cái, nữ nhân điều hòa trước mặt này không ngờ lại quan tâm tới hắn như vậy. Xem ra trong lúc vô ý, hắn đã làm nàng cảm động, lại khiến cho nàng thích mình. Lần trước, hắn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, ai ngờ lại có hiệu quả như vậy. Thế nhưng, hắn đã có Vô Song rồi, chuyện này có chút phiền phức rồi đây. Vậy thì tu luyện đi, lần trước cha ta từng nói với ta một chuyện. Vân Hồng Lăng hé miệng nói. Là chuyện gì? Lục Thiêu Du có chút hiếu kỳ hỏi. Trên mặt Vân Hồng Lăng tức thì ửng đỏ, lại nói. Cha ta có nói, nếu ai muốn kết hôn với ta, chỉ ít cũng phải tiến vào top 10 long bảng, cho nên ngươi phải nỗ lực thật nhiều. Chờ sau khi ngươi tiến vào top 10 long bảng, ta sẽ nói với cha chuyện của chúng ta. Vân Hồng Lăng rời đi, Lục Tiêu Du lúc này vẫn sững sờ đứng trong đình viện. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu? Theo lý mà nói, đây chính là chuyện tốt, thế nhưng Vô Song thì làm sao bây giờ? Vô Song, được rồi, nửa tháng rồi không gặp nhau đầu kia. Khoe miệng Lục Tiêu Du mỉm cười, nửa tháng không gặp, trong lòng hắn có chút nhớ nhung. Đây hẳn là cảm giác yêu đương. Tuyết sư, chúng ta đi thôi. Một lát sau, Lục Tiêu Du cố ý thành một kiện đạo bào sạch sẽ. Sau khi chỉnh đốn trang phục một phen mới cưỡi thiền sĩ Tuyết sư đi tới chỗ Lục Vô Song. Lão đại, ngươi đổi một bộ trang phục mới làm gì vậy? Tiểu Long ở trên vai Lục Tiêu Du khẽ hỏi. Không có gì. Lục Tiêu Du cười nói. Ta biết, ta nghĩ lão đại ngươi hẳn là phát xuân rồi. Tiểu Long hăng hắc cười, đôi mắt nhỏ khẽ nháy nháy. Sắc mặt Lục Tiêu Du lập tức tối sầm rồi nói, ngươi chừa cho lão đại người một chút mặt mũi có được không? Đây là tình yêu đó nha, ngươi có hiểu không? Tình yêu đấy. Trên đỉnh Tuyết Phong, dưới màn đêm quần áo phiêu động, kiếm ánh tùng bay, có một thân thể đang búa kiếm dưới đỉnh Tuyết Phong này, quả thực giống như là đang nhảy múa vậy. Qua là hữu nữ yêu thả lệ, bùi hồi tương thủy mi lan đỗ phương, thải chi tường ký thủy, hồ tê phát hạo sỉ, song Nga tần thúy mi, hồng kiềm như khai tiên, và tố phu nhược như chi, sức ước đa giật thái, khinh doanh, bất tự trị, thường căng, tuyệt đại sắc, phục thị, khuynh thành tư. Tức là, cô yêu nữ mỹ lệ, vẫn vương đôi hàng mi, mi thơm hương lan lê, người hương vào ai, răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt, mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà, dáng yểu điệu thướt tha, dịu dàng uyển chuyển đưa, vẻ tươi riêng một cõi, khuynh quốc khuynh thành sao. Đó là những câu thơ vô cùng hay và để mọi người có thể thưởng thức. Một đạo kiếm ảnh xẹt qua, tạo ra một vết rách trong hư không. Trước kiếm ảnh đột nhiên có một thân ảnh trắng xóa xuất hiện. Kiếm ảnh đột nhiên thu lại, nhìn nam tử trước mặt này, trên mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng. Cẩn thận, ta không khống chế được, tới lúc đó đệ quả thực sẽ rất thảm đấy. Mưu sát phu quân, tội này rất lớn. Lục Thiết Du vui vẻ nói, cái gì mà phu quân, không để ý tới đệ nữa đâu. Lục Vô Song lập tức e thẹn ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Lục Thiết Du đứng phía sau lưng nàng, nhìn vào bóng lưng yểu điệu, sợi tóc tung bay theo gió. Quả thực gặp được một nữ nhân như vậy, ở thế giới này, rốt cuộc đối với dị thế này, hắn cũng có một chút cảm giác mình thuộc về nơi này. Bằng không, nhiều khi hắn vẫn luôn nghĩ bản thân mình dư thừa ở thế giới này. Còn không mau qua đây. Lục Vô Song quay đầu lại nói. Lục Tiêu Du nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Lục Vô Song vào lòng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.